Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3621, Nghiêu thần tôn thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Thời gian thần điện, mộ dung hoàn cao tới 8.000 trượng thần khu, nở rộ so hàng tinh sáng tỏ nghìn lần, vạn lần nóng bỏng quang hoa, khủng bố thần lực không giờ khác nào không tại phát tán, cực kỳ cảm giác áp bách nhìn xuống đứng ở phía dưới một đạo thần ảnh. Đạo thần ảnh kia, cũng không phải là nhân loại. Giống như con lừa, giống như hươu, giống như ngựa, giống như trâu, lại đều không giống. Thần ảnh miệng nói tiếng người. Thiên tôn không tại thiên đình bị một thằng nhãi danh quấy đến dung chuyển bất an, trên trăm tòa đại thế giới thần linh bị cầm tù, ước vạn sinh linh tại kêu rên, máu tươi nhuộm đỏ sơn hà, có bị diệt tộc, có tài nguyên tu luyện đổi họ. Đây là đồ tể, đây là cường đạo, cái này so tà ma càng ác gấp trăm lần, đây là đại họa chi dấu hiệu. Nếu thiên đình loạn tượng đều do Trương Nhược Trần mà lên, thiên hạ chính nghĩa chi sư, tự nhiên cùng nổi lên mà rút đao chảm chết. Lão Tổ nói, điện chủ có này chi, quả thật thiên đình may mắn, thật là có đại đảm đương chi đại hào kiệt, lão nhân gia ông ta tất nhiên thế chân vạc duy trì. Toàn bộ Nam Phương vũ trụ, vạn tộc yêu chúng, chính là điện chủ hậu thuẫn. Mộ Dung Hoàn lộ ra vui vẻ thái độ, nói. Nói như thế, thiên long giới cũng sẽ không có thanh âm khác rồi. Thần ảnh nói. Ngũ Long Thần Hoàng đã bị Lão Tổ mời đi hậu thổ. Thần ảnh tán đi về sau, Ngọc Động Huyền, Tuân Dương Tử, Phụng Tiên Giáo chủ tướng kế từ trong hư không hiển hiện ra, trên mặt mấy người, đều là mang theo nhẹ nhõm mà thâm thúy dáng tươi cười. Trọng Minh Lão Tổ đã như vậy tỏ thái độ, xem ra Thiên Long Giới là mơ tưởng nhúng tay vào. Nhan Vô Khuyết chết, không thể nghi ngờ là gãy mất Trọng Minh Lão Tổ một tay, mặt mũi bị hao tổn là nhỏ, thế nhưng là, yêu thần giới tại thiên đình thế lực cùng lực ảnh hưởng lại bị chém tới chí ít ba thành, tổn thất lợi ích không thể tính toán. Trương Nhượng Trần còn muốn mạng sống. Ngọc Động Huyền nho nhã lạnh nhạt, nói. Thiên tinh văn minh, ngũ hành quan, tây thiên Phật giới, điện chủ đều tự mình làm ra bố trí, mọi người không cần lo lắng. Từ giờ trở đi, chỉ cần Trương Nhược Trần rời đi thiên đình, chính là thịt cá trên thớt, chỉ có thể mặc cho chúng ta xâm lược. Mộ Dung Hoàn suy tư các loại khả năng, cha thiếu bổ để lọt, nói. Đừng quên, Xích Hà Phi Tiên Cốc vị kia thế nhưng là thiên viên vô khuyết đâu. Ta vốn là hy vọng, Trọng Minh Lão Tổ có thể xuất thủ, đem nó kiềm chế, nhưng hiện tại xem ra Trọng Minh Lão Tổ cũng không định trực tiếp cùng thiên tôn đấu pháp, chỉ là hứa hẹn đè lại thiên long giới. Trọng Minh Lão Tổ quá đa mưu túc trí, đang ngồi núi xem hổ đấu đâu. Ngọc Động Huyền nói, Phụng Tiên Giáo chủ có chút mỉm cười. Xích Hà Phi Tiên Cốc vị kia, bản cung chủ ngược lại là mảy may đều không lo lắng. Thế nhân đều là coi là, biện trang chiến thần là thiên đình thủ hộ giả, nhưng ở bản giáo chủ xem ra, hắn bất quá là một cái giữ cửa. Thiên tôn không tại, thiên đình chân chính thủ hộ giả, hẳn là Xích Hà Phi Tiên Cốc cốc chủ. Phát sinh bất cứ chuyện gì, nàng đều tuyệt không có khả năng rời đi thiên đình. Tuân Dương Tử vẫn như cũ có chút lo lắng, nói. Thế nhưng là thiên tôn đâu? Đây càng không cần lo lắng, thiên tôn tất tại Côn Lôn giới không thể nghi ngờ. Ngọc Động Huyền giống như là biết một chút cái gì, rất khẳng định nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống Diêm La tộc Thái Thượng, Hư Phong Tẫn, Khôi Lượng Hoàng những này tinh thần lực thiên viên vô khuyết giả, đối với Côn Lôn giới có cực kỳ hưng thịnh thú, một khi cảm ứng được thiên tôn xuất hiện tại địa phương khác, Côn Lôn giới tất nhiên sẽ ngay đầu tiên gặp tính hủy diệt công kích. Phụng Tiên Giáo chủ dáng tươi cười càng sâu, nói. Như vậy hiện tại, cũng chỉ thừa cái kia ngụy thần. Thương Thiên thật không muốn xuất thủ. Ngọc Động Huyền ý vị thâm trường cười một tiếng. Thương Thiên một mực kiên định ủng hộ Thiên Tôn ý chí, dù là còn muốn giết Trương Nhược Trần, chỉ cần Trương Nhược Trần hiện tại vì Thiên Tôn làm việc, hắn liền sẽ không xuất thủ. Nhưng, có một số việc, không phải do hắn. Hắn không muốn dính vào, luôn có biện pháp buộc hắn dính vào. Tu vi đạt tới bọn hắn cấp độ này, cùng chư thiên đều có thể bình khởi bình tọa, tự nhiên là hiểu rõ Thương Thiên đáng sợ. Mấy người khác, vô cùng hiếu kỳ, Ngọc Động Huyền đến cùng sử dụng thủ đoạn gì, có thể bức Thương Thiên xuất thủ. Mấy người nhìn như đồng minh, kỳ thực mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, Ngọc Động Huyền hiển nhiên không có muốn nói cho bọn hắn biết bí ẩn trong đó ý tứ, nói. Hiện tại, duy nhất biến số chính là Trương Nhược Trần bên kia. Liền nhìn hắn là có hay không như theo như đồn đại coi trọng như vậy tình nghĩa. Như hắn đã đền bù cái này trong tính cách sơ hở, vậy hắn liền thật là kim cương bất hoại, chúng ta căn bản không làm gì được hắn. Tinh Hoàn Thiên, Bách Tộc Vương Thành, La Sát Thần Thành, cũng bao quát lần này chỉ Côn Lôn chết, một lần lại một lần chứng minh. Trọng tình nghĩa, ba chữ, tuyệt đối là Trương Nhược Trần sơ hở chí mạng. Mộ Dung Hoàn nói, lấy các ngươi mấy vị tu vi, đối phó một cái Trương Nhược Trần, đã là dư xài. Bổn điện chủ thì không đi được. Ngọc Động Huyền, Phụng Tiên Giáo chủ, Tuân Dương Tử đều lộ ra hồ nghi thần thái. Mộ Dung Hoàn vội vàng giải thích, nói. Bổn điện chủ phải đi một chuyến bàn cổ giới, các ngươi đừng quên Phong tộc cũng có khả năng sẽ nhúng tay vào, không thể không đề phòng. Lần này, Trương Nhược Trần phải chết, không thể có bất luận cái gì sai lầm. Tuân Dương Tử sắc mặt hòa hoãn lại, nói. Đổi lại địa phương khác, Trương Nhược Trần nói không chừng có cơ hội đào tẩu. Nhưng ở hồn giới, ngân ngân, không gian thần điện bên trong, vang lên một đạo đinh tai nhức óc kinh lôi âm thanh. Cũng không phải là chân chính lôi minh, mà là Trương Nhược Trần lửa giận, khiến cho thiên địa chi khí đối xứng, hình thành tính hủy diệt thanh âm, như rồng gầm, giống như hổ khiếu. Ngưu thần tôn là càn khôn vô lượng đỉnh phong tu vi, thế nhưng là, tại Trương Nhược Trần trùng trùng điệp điệp thần uy đè xuống về sau, lại sinh ra một cỗ ngạt thở cảm giác, phảng phất có vô hình tay, bóp lấy nàng cái cổ. Trương Nhược Trần âm thanh lạnh lùng nói, Ngưu thần tôn, ngươi đây là đang uy hiếp bản trưởng lão. Ngưu thần tôn trung quy là tu vi thâm hậu, rất nhanh hóa giải thần uy đối với mình thần hồn tạo thành ảnh hưởng, nói. Cũng không ý này, đại trưởng lão là lý giải sai đi. Liễm Hy giới tôn là thẩm phán cung thần linh, nàng 10 hồn 10 phách tiềm lực to lớn, như trở thành hồn giới chi chủ, liền để cho thẩm phán cung thế lực tăng trưởng một mảng lớn, bản tôn tự nhiên là không hy vọng nàng vẫn lạc, cho nên, mới chuyên môn cầu đến đại trưởng lão nơi này. Trương Nhược Trần ý vị thâm trường nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi tại sao không đi tìm Hiên Viên Liên, nàng thế nhưng là Liễm Hy sư tôn. Ai cũng có thể nghe ra, Trương Nhược Trần đây là đang nói cho Ngưu thần tôn, giết Liễm Hy, sẽ đắc tội Hiên Viên Liên. Triệu Công Minh bình tĩnh một khuôn mặt đen, nói. Liên công tử đệ tử, chính là thiên tôn đồ tôn, ai dám động đến nàng, thiên cung liệt vị chiến thần, nhất định sẽ không bỏ qua cho hung thủ. Ngưu thần tôn nhìn chăm chú về phía Triệu Công Minh, trên mặt cũng không đổi sắc, nói. Hồn giới quá đặc thù, chết ở nơi đó, rất có thể tra không ra chân tướng. Dù sao, nơi đó kết nối với Ly Hận Thiên cùng Tam Đồ Hà đâu. Ai, sớm biết đại trưởng lão như vậy vô tình, bản tôn liền không đi chuyến này, đồ làm ác khách. Nàng đứng dậy, nện bước đôi chân dài, liền chuẩn bị rời đi. Chợt, nghĩ tới điều gì, Ngưu thần tôn nói. May mắn Phong tộc gia chủ nghe nói việc này, cảm thấy Liễm Hy có thể sẽ gặp nguy hiểm, đã tiến đến hồn giới, đây mới thực sự là có tình có nghĩa người. Nàng nói tới Phong tộc gia chủ, hiển nhiên chỉ là Phong Nham. Phong Nham tiến về thời gian thần điện đối thoại Mộ Dung Hoàn thời điểm. Vừa lúc, gặp phải, bị Ngọc Động Huyền triệu kiến Liễm Hy, biết được hồn giới chi chủ chết. Hắn ý thức đến, đây là Ngọc Động Huyền cùng Mộ Dung Hoàn dẫn Trương Nhược Trần rời đi thiên đình, đi hướng hồn giới độc kế. Bởi vậy, hắn lựa chọn hộ tống Liễm Hy. Trương Nhược Trần trong khoảnh khắc minh bạch, Phong Nham tất nhiên là bị Ngọc Động Huyền đám người mưu hại. Tại những người kia xem ra, Liễm Hy giá trị quá thấp, Trương Nhược Trần chưa chắc sẽ vì nàng, đi hướng hồn giới. Nhưng Phong Nham, đã là Phong tộc gia chủ, lại mang theo có thuần dương thần kiếm, tại giá trị đi lên nói, thắng qua Liễm Hy không biết gấp bao nhiêu lần. Tại Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, Trương Nhược Trần liền từng vì cho Phong Nham hộ đạo, suýt nữa chiến tử. Trương Nhược Trần thở dài một tiếng. Phong Nham hay là đánh giá quá thấp các ngươi những người này cả gan làm loạn, coi là bằng vào Phong tộc gia chủ thân phận, có thể giúp ta ngăn trở trận tai kiếp này. Lại không biết đây là một trận ngươi không chết, chính là ta sống tranh đấu, chư thiên đều có thể vẫn lạc, huống chi là hắn. Ngưu thần tôn trên khuôn mặt băng sơn, hiếm thấy lộ ra một vòng động lòng người ý cười. Đại trưởng lão cũng không thể tùy tiện nói xấu. Coi như bọn hắn tại hồn giới gặp cái gì bất chắc, cũng khẳng định là lượng tổ chức, hoặc là cường giả thời cổ, đang trả thù ngươi. Đúng, thuần dương thần kiếm, nữ hoa đạo quyết, thiên tôn ngũ thải nê, đều là giữa thiên địa chí bảo, vô số cường giả ngấp nghé. Ngưu thần tôn trực tiếp mà đi, mắt thấy là phải đi ra thần điện cửa lớn. Trương Nhượng Trần thanh âm, từ phía sau truyền đến. Ngưu thần tôn cảm thấy không gian thần điện là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao. Ngưu thần tôn dừng lại, quay người nhìn về phía Trương Nhượng Trần, cái cằm tuyết trắng dương lên, một thân cao quý chi khí, nói. Không biết đại trưởng lão dự định lập tội danh gì, đem ta lưu lại. Công minh chiến thần nhất quán cương trực công chính, sẽ không cho phép ngươi làm sằng làm bậy, quang minh thần điện cũng tuyệt không phải trận diệt cung. Có thời gian này, đại trưởng lão hay là nghĩ thêm đến hồn giới bên kia đi, miễn cho trả lại hai bộ thi thể. Kiếp tôn giả hướng Trương Nhược Trần truyền âm. Được rồi, chúng ta thực sự tìm không ra tội danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa nàng lưu lại, cô rô liền có 10 phần lý do, nhúng tay không gian thần điện. Lúc này, làm gì phức tạp? Ngươi, bạch. Trương Nhượng Trần hóa thành liên tiếp lưu quang, tàn ảnh vô số, trong khoảnh khắc đến Ngưu thần tôn trước người. Đầu ngón tay như kiếm, hóa thành một đạo hồ quang. Quá nhanh, Ngưu thần tôn căn bản không kịp ngăn cản, tất cả hộ thể phòng ngự thần quang đều bị xé mở, cao gầy thân thể ném đi ra ngoài, tóc dài như thác nước bố đồng dạng tản ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng chưa tỉnh hồn rơi xuống mặt đất, lập tức triển khai trên lưng cánh chim, mỗi một cây lông vũ đều như lưỡi dao đồng dạng sáng tỏ. Trương Nhượng Trần cũng không lại ra tay công kích, lòng bàn tay kéo lấy một đoàn huyết dịch, lấy chân lý chi tâm phân tích. Ngưu thần tôn lúc này mới phát hiện, chính mình xương quai xanh đến cái cổ vị trí, có một vết máu đỏ sẫm. Trương Nhượng Trần, ngươi chắc chắn sẽ vì hôm nay vô lễ, trả giá đắt. Nàng dung nhập một trận cường quang bên trong, bộc phát ra tật tốc, xông ra thần điện. Quả nhiên, nàng chính là giáp thiên hạ mẹ đẻ. Trương Nhượng Trần nói, Triệu Công Minh thốt ra, nói, không thể nào, Ngưu thần tôn làm sao lại có dòng dõi, hơn nữa còn là giáp thiên hạ. Giữa bọn họ huyết mạch liên hệ, không thể gạt được chân lý chi tâm. Xem ra, giáp thiên hạ cùng Bren chân quân phía sau lượng tôn, hơn phân nửa chính là nàng. Có tội danh này, ta xem ai còn dám nhúng tay vào. Trương Nhược Trần nói, Triệu Công Minh khóe miệng co quắp động, rất muốn nói cho Trương Nhược Trần cái gì. Đã thấy, Trương Nhược Trần đã lấy tay ấn về phía hư không, toàn bộ thiên địa đều xoay tròn, đông nam tây bắc bốn cái phương vị đang thay đổi. Vốn là đã chạy ra khỏi thừa thiên vực Ngưu thần tôn, bị lực lượng không gian cưỡng ép lôi kéo về không gian thần điện. Càng ngày càng gần, mắt thấy nàng liền muốn bay vào không gian thần điện cửa điện. Lúc này, ầm ầm. Một vị mi tâm có một viên sáng tỏ tinh thần người trẻ tuổi, phảng phất vượt qua không gian, xuất hiện tại không gian thần điện trước cửa điện, lấy thể nội phát ra quy tắc thần văn, cắt đứt Trương Nhược Trần cùng Ngưu thần tôn ở giữa không gian liên hệ. Trên đường chân trời, còn có thể trông thấy, hắn lúc đến lưu lại quang ngấn. Tốc độ nhanh chóng, phá vỡ quang chi nhanh. Người trẻ tuổi này, khí chất thanh u, lại tu vi cao thâm mạt chắc, cùng Trương Nhược Trần cách xa nhau 7 bước đối mặt. Như là định hải chi thần châm, đè lại xoay tròn không gian. Lưu quang phá không gian. Các hạ thật là cao thâm lưu quang chi đạo tạo nghệ, không biết xưng hô như thế nào. Trương Nhượng Trần tự nhận là đã biết rõ thiên đình vũ trụ các phương cường giả đỉnh cao, nhưng trước mắt nam tử trẻ tuổi này, lại cảm thấy lạ lẫm. Nam tử trẻ tuổi cực kỳ hữu lễ, ôm quyền có chút thở dài, nhàn nhạt cười nói. Thanh Thành Vân gặp qua đại trưởng lão. Dưới tình thế cấp bách, sông chỉ xích hà, còn xin đại trưởng lão thứ lỗi. Thanh Thành Vân, thương thiên nhị đệ tử, cũng là khiêm tốn nhất một cái. Trương Nhượng Trần làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này tại thần nữ thập nhị phường trên tư liệu, được bầu thành mới vào đại tự tại vô lượng cảnh giới nhân vật tu vi cao đến trình độ này. Thanh Thành Vân nói, tại hạ là phụng sư tôn chi lệnh, mang tiểu thư về Thương Khâu, còn xin đại trưởng lão tạo thuận lợi. Lần này, Trương Nhượng Trần lần nữa lộ ra ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn về phía Triệu Công Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Công Minh có chút bất đắc dĩ, hướng hắn nhẹ gật đầu. Ngưu thần tôn, không họ Ngưu, mà gọi là làm thương Ngưu. Toàn bộ thiên đình, biết được bí mật này người, không cao hơn 10 cái. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.